Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4770, ai đi khiêu chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ nhiên, cứ như vậy bị bọn họ phát hiện một cái có thể trực tiếp tiến thải linh lâu chiêu số. Cái gọi là 10 năm bán mình khế cái gì? Bọn họ căn bản không có nhìn đến trong mắt, bởi vì căn bản ước thúc không được bọn họ. Chỉ là giây tiếp theo, A Thất đánh vỡ bọn họ ý niệm. Này 10 năm, đều phải đến khu mỏ khai thác đá đi. Vào núi khai thác đá, theo vào thải linh lâu. Hoàn toàn hai khái niệm. Người trước mà, người sau thiên, khác nhau một trời một vực. Lập tức, Tần Lĩnh mấy người không có hứng thú. Đi chính đồ nha, tuy nói có tin tưởng có thể thắng. Chính là... bằng bọn họ học được về điểm này, cũng không dám bảo đảm nói 100 có thể thắng được. Nếu là thua, vẫn là sẽ có điểm phiền toái nhỏ. Quan trọng nhất là, thật là thua, khẳng định sẽ bị tập thể khinh thường, thỏa thỏa mà hắc lịch sử. Mặc Liên Thành lại vấn đề một vấn đề, nếu là may mắn qua, là cái gì khen thưởng? A Thất thực thẳng thắn mà nói cho hắn, thắng có thể ở lâu chung quầy triển lãm, tùy ý chọn đi một khối linh nguyên thạch. Nói, hắn chỉ mỗ phương hướng. Kia phương hướng, thiết trí một cái rất lớn quầy. Bên trong trưng bày lớn nhỏ khác nhau. Hình thái trăm dạng linh nguyên thạch. Nghe nói, những cái đó linh nguyên thạch, đều là trải qua trong lâu đức cao vọng trọng trưởng lão cấp nghiệm chứng quá. Mỗi một khối đều có thể bảo đảm khai ra linh tinh nguyên. Còn thị phi bán phẩm, giá trị phi phàm, rất có chấn lâu chi bảo chi ý. Đương nhiên, có thể đem như vậy có giá trị linh nguyên thạch, phóng tới quầy triển lãm. Hơn nữa, còn lấy làm khảo nghiệm điểm có tiền. Này thải linh lâu đến như thế nào tự tin, không ai có thể thông qua. Bởi vậy cũng có thể thấy, tưởng thông qua khẳng định thập phần không dễ. Mặc Liên Thành trầm ngâm, hắc kiếm lời hiện lên một đạo tinh quang, hơi túng lướt qua, thực mau, Mặc Liên Thành phất tay, Tần Lĩnh đánh thưởng một chút A Thất. A Thất liền nói tạ một tiếng sau, rời đi. Tần Lĩnh cảm thán nói, may mắn trước hiểu biết một phen, nếu không, một không cẩn thận liền sẽ thành coi tiền như rác. Khúc Đàn Nhi đều cảm khái. Kịch bản A, đều là kịch bản. Cẩm Phàn tỏ vẻ nói. Tuy rằng lòng dạ hiểm độc điểm, nhưng như vậy một bộ hoàn thiện kiếm tiền chế độ, đảo làm ta trường kiến thức. Mặc Duẫn Dục cười nói. Chủ nhân nơi này, khẳng định thực ái tiền. Hắn nói, được đến đại gia nhất trí nhận đồng. Ngay sau đó, Mặc Duẫn Dục lại hỏi. Cha! Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Mặc Liên Thành quay đầu, không đáp hỏi lại, cảm thấy tới một hồi, vượt năm ải, chém sáu tướng, như thế nào? Dục Nhi sửng sốt, ai đi khiêu chiến? Hỏi ra sau, Dục Nhi lại trầm ngâm nói. Vạn nhất thất bại, chẳng phải là phải cho thải linh lâu đương 10 năm miễn phí khai thác đá công? Tần Lĩnh hỏi lại, chủ tử ra ngựa. Sẽ thua sao? Ta nhưng không tính toán ra tay. Mặc Liên Thành câu một chút môi. Các ngươi ai có tin tưởng? Tiếp theo, Mặc Liên Thành nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Cười như không cười. Không cần nói cũng biết. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. Thành Thành là muốn cho ta đi khiêu chiến. Mặc Liên Thành mắt đen ngưng nồng đậm nhu tình. Bọn họ khảo là chọn linh nguyên thạch. Hắn nhẹ giọng nói. Trầm thấp tiếng nói, mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng. Thoáng chốc, mọi người lập tức hiểu được. Thải linh lâu khảo cái gì không tốt. Càng muốn khảo chọn linh nguyên thạch. Bọn họ giữa không có người so đến quá Khúc Đàn Nhi. Nói cách khác, loại này khảo pháp, hoàn toàn là cho Khúc Đàn Nhi đưa linh nguyên thạch tới. Cái kia triển lãm đại quầy chung, chính là có không tồi linh nguyên thạch. Có cơ hội miễn phí lấy một khối. Cơ hội này, há dung bỏ lỡ. Khúc Đàn Nhi cảm thấy nàng bị mê hoặc tới rồi. Ha hả cười, Nếu Thành Thành đối ta có tin tưởng, ta khiêu chiến một chút cũng không sao. Mỗ nữ miệng đầy đáp ứng. Dự kiến bên trong đáp án, những người khác tức khắc cũng vui vẻ. 4773, cách chương.